Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, cực âm cực dương huyền bí. 2. Trong này là Thái Sơ Huyền Sâm, địa tâm linh dịch cùng 3.000 năm phân ngọc tủy chi. Là đối với yêu tộc rất có ích, cũng có thể kéo dài tuổi thọ thuốc. Sở Hy Thanh là cái chú ý người, há có thể lấy không đồ của người khác. Vì lẽ đó hắn ở vốn là hai cái lễ trọng ở ngoài. Còn ngoài ngạch thêm vào một phần ngọc tủy chi, Lê Sơn lão mẫu sau đó phất một cái, đem những thứ này hộp gấm chiêu ở trước người. Nàng đối với đồ vật bên trong không hứng thú gì, bất quá lại ánh mắt thưởng thức nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi là đứa trẻ tốt, làm người phúc hậu. Nàng lập tức đem tầm mắt quét nhìn điện bên trong. Tất cả mọi người, tạm thời lui ra. Đứng ở Sở Hy Thanh phía sau lục loạn Ly nguyên bản không để ý. Mãi đến tận Lê Sơn lão mẫu ánh mắt ở nàng cùng tiểu tóc húi cua trên người đảo qua. Lục loạn Ly mới ý thức tới cái này, tất cả mọi người, bốn chữ cũng bao quát mình cùng tiểu tóc húi cua, nàng khóe môi không cam lòng kéo kéo. Lại vẫn là theo lời nhấc lên ở lại tiểu tóc húi cua cái cổ lùi ra. Giây lát sau, tòa này thiên thu điện bên trong cũng chỉ còn sót lại Lê Sơn lão mẫu cùng Sở Hy Thanh hai người. Ta để ngươi có rảnh rỗi đến Lê Sơn một chuyến. Kỳ thực là bị người nhờ vả. Phải đem một món đồ giao cho trong tay ngươi. Lê Sơn lão mẫu từ chỗ ngồi đứng thẳng lên. Đi tới Sở Hy Thanh trước người. Nàng đem một cái bình ngọc. Đưa tới Sở Hy Thanh trước. Đây là người nào đó để ta giao đưa cho ngươi. Tương lai hoặc có tác dụng lớn. Còn vật này cụ thể lúc nào dùng. Toàn do ngươi mình lựa chọn. Sở Hy Thanh vẻ mặt không rõ tiếp nhận bình ngọc, lập tức trong mắt hơi co rụt lại, hiện ra vui mừng cùng vẻ ngờ vực. Cái này trong bình ngọc, càng là một cái có thể để cho hắn không bị quấy rầy. Lên cấp nhị phẩm hạ, thậm chí là nhất phẩm hạ hiếm thấy vật. Sở Hy Thanh ngờ tới tương lai mình lại nghĩ lên cấp công thể. Thế tất cực kỳ gian nan, đặc biệt là đột phá nhị phẩm cùng nhất phẩm hai cái này cửa ải lớn. Có thể nói là khó khăn tầng tầng, không chỉ phàm giới rất nhiều thế lực sẽ cực lực cản trở. Những kia vĩnh hằng thần linh, cũng nhất định sẽ hơn nữa can thiệp. Vì lẽ đó đừng xem hắn hiện tại đứng hàng thiên bảng 10 vị trí đầu. Quy phong lẫm lẫm, nhưng mà hắn con đường phía trước hầu như đã đoạn tuyệt. Tranh lên cấp khả năng nhỏ bé không đáng kể. Đây chính là Sở Hy Thanh vì sao phải nghĩ tất cả biện pháp. Tăng lên tiểu tóc húi cua chiến lực nguyên do. Đây chính là hắn cộng sinh thú. Tiểu tóc húi cua nắm giữ lực lượng. Cũng có thể để cho hắn sử dụng. Sở Hy Thanh chính mình. Là dù như thế nào đều không cách nào ở nhị phẩm trước. Nắm giữ siêu phẩm chiến lực. Có thể như quả thêm vào tiểu tóc húi cua. Vậy bọn họ nói không chắc có thể bước qua đường dây này. Cho tới Bạch Tiểu Chiêu. Nàng chính là tiện thể. Bất quá hiện tại, Lê Sơn lão mẫu lại đem một lần an toàn lên cấp cơ hội. Chắp tay đưa đến trước mặt hắn. Sở Hy Thanh dương mắt nhìn Lê Sơn lão mẫu. Giọng nói khàn khàn. Lão mẫu, xin hỏi đem vật này giao phó cho ngươi người kia. Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là người nào? Ở tận hết sức lực giúp hắn. Không thể nói. Lê Sơn lão mẫu hơi lắc đầu. Nàng vẻ mặt thản nhiên. Người này tên, bị trong thiên địa vô số đại năng quan tâm. Ta đem vật này giao cho trong tay ngươi. Đã liều lĩnh cực đại phong hiểm. Một khi tiết lộ tên của hắn, rất có thể sẽ kinh động bốn phương. Kỳ thực ngươi không cần lưu ý. Cũng không cần rõ ràng. Chỉ cần biết hiện nay thế gian. Có rất nhiều người đang chờ mong ngươi chụp thấy vĩnh hằng ngày liền có thể. Sở Hy Thanh suy tư. Hơi gật đầu. Sau đó lại lần nữa hướng về Lê Sơn lão mẫu cúi người hành lễ. Đa tạ lão mẫu, thành đạo tri ân dường như tái tạo. Vãn bối vô cùng cảm kích. Hắn biết trong tay vật này tuy là do một cái nhân vật thần bí tặng cho. Nhưng mà Lê Sơn lão mẫu cũng xuất lực không ít. Chỉ có vị này mới có thể ở bảo tồn cùng chuyển giao quá trình trong che giấu thiên cơ. Giấu giếm được thiên ngoại chúng thần con mắt. Lúc này trước mặt hắn con đường đã bị người trực tiếp chảy một nửa. Sở Hy Thanh há có thể cảm giác không cảm kích Lê Sơn lão mẫu khẽ mỉm cười. Lần này thản nhiên chịu hắn cái này một lễ. Nàng lập tức trông thấy Sở Hy Thanh lúc ngẩng đầu lên. Sắc mặt càng là nghiêm túc dị thường. Lê Sơn lão mẫu trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Xem vẻ mặt ngươi, lần này đến ta Lê Sơn chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng khác? Vãn bối có một việc, nghĩ muốn từ lão mẫu nơi này cầu giải. Sở Hy Thanh trong lòng do dự không quyết định, bất quá cuối cùng vẫn là đã mở miệng. Lão mẫu tuổi đạt trăm vạn năm, kiến thức rộng rãi, hiểu rõ thế gian rất nhiều bí ẩn. Ngài lại có biết trong thiên địa này có chuyện gì? Nhất định phải cực âm cực dương lực lượng tan ra tụ hợp vào một thân. Lê Sơn lão mẫu nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Lập tức bỗng nhiên nắm lấy Sở Hy Thanh tay. Cặp kia thâm thúy lạnh lạnh trong con ngươi hiện ra óng ánh tinh mang. Trên mặt của nàng nhưng là lục tục hiện xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thoải mái cùng thần sắc mừng rỡ. Cái kia tay ngọc gắt gao cầm lấy. Càng răng rắc một tiếng. Đem Sở Hy Thanh tay cầm đoạn. Lê Sơn lão mẫu cuối cùng càng nhắm hai mắt điều tức chốc lát. Mới nỗ lực áp chế lại tâm tình. Cái kia mỹ lệ tuyệt luân trên mặt. Khôi phục lành lạnh bình tĩnh trạng thái. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Nàng nỉ non hai câu sau khi. Trong mắt chứa áy náy thả ra Sở Hy Thanh tay. Xin lỗi. Hy Thanh ngươi câu nói này. Thực sự quá để ta bất ngờ. Lê Sơn lão mẫu càng không có biện pháp ức ở lại tâm tình của nàng. Giọng nói khẽ run, bất quá nàng thần thái lại ngưng nhiên như băng. May mà ngươi hỏi chính là ta. Ta hiện tại không có cách nào cho ngươi đáp án. Cũng hy vọng ngươi lại không nên hỏi. Ngươi có thể lấy chính mình đi tìm chân tướng. Ở trước mặt người khác, lại nhắc tới cũng không muốn nhắc tới. Sở Hy Thanh chau mày, hơi gật đầu. Tuy rằng Lê Sơn lão mẫu không nói gì, nhưng mà Sở Hy Thanh đã từ đối phương thần thái câu nói. Biết được bộ phận đáp án, trong thiên địa này xác thực tồn tại một việc cùng cực âm cực dương có quan hệ đại sự, mà lại cùng vĩnh hằng các thần ý chí phản lại. Lê Sơn lão mẫu sau đó lại trịnh trọng việc nói. Người hiện tại nhiệm vụ hàng đầu, kỳ thực vẫn là mau chóng tăng lên công thể tu vị. Tốt nhất là có thể ở trong vòng 2 năm bước vào nhất phẩm. Bằng không, nàng không có lại lui về phía sau nói. Mà là đi dạo đi tới Thiên Thu Điện nơi cửa. Ngửa đầu nhìn nhìn bầu trời. Bất kể là các ngươi nhân tộc, vẫn là loài rồng, hoặc là chúng ta những này nhân tộc thiên đế di thần. Đều sẽ đem không có bất kỳ tương lai. Sở Hy Thanh không rõ ý nghĩa. Tâm tình nhưng dần dần trầm trọng. Hắn không cảm thấy Lê Sơn lão mẫu lời nói là chuyện giật gân. Cái này nhất định là nhân tộc có cái gì nguy cơ. Sắp phát sinh, cái này từ Lý Trường Sinh mấy người gần nhất dị thường cử động. Liền có thể có biết đại khái. Hắn lập tức đau đầu vạn phần. Trong vòng 2 năm lên cấp nhất phẩm. Cái này dù là Sở Vân Vân, sợ cũng rất khó làm được. Một tháng sau. Sở Hy Thanh điều động dục nhật thần chu từ Lê Sơn bay khỏi. Bạch Tiểu Chiêu vẻ mặt mệt mỏi. Nằm nhoài Sở Hy Thanh trên đỉnh đầu phờ phạc. Tiểu tóc húi cua cũng rất là hưng phấn. Ở Sở Hy Thanh trên bả vai nhảy nhảy nhót nhót. Thỉnh thoảng mở ra huyết sắc trọng đồng. Hướng về bốn phía quét liếc mắt một cái. Tiểu tóc húi cua ở quét nhìn bốn phía. Sở Hy Thanh lại ở nhìn nó. Ở ngưng thần cảm ứng tiểu tóc húi cua trong cơ thể biến hóa. Tiểu tóc húi cua trong mắt trọng đồng. Chính là huyết nhai trọng đồng. Là tiểu tóc húi cua tấn thăng tam phẩm hạ sau khi. Mới giác tỉnh huyết mạch thần thông. Nó còn thức tỉnh rồi huyết nhai nguyên hồn. Cũng bắt nguồn tại huyết nhai đao quân. Cái này hai loại đều là huyết nhai đao quân thay đổi sau huyết mạch thiên phú. Ghi chép ở vô tướng thần tông truyền thừa thiên thù thần ý đao cùng thần ý xúc tử đao bên trong. Khắc dấu tại nhai tí thiên quy bên trong. Bởi cái này hai loại thiên phú lực lượng quá mức huyền bí. Tiểu tóc húi cua vẫn luôn không cách nào thuận lợi nắm giữ. Mãi đến tận lần này mở tuệ. Linh trí tăng nhiều. Nó mới hoàn toàn dứt bỏ những kia nhai tí tổ tiên huyết mạch lực lượng. Thức tỉnh rồi cái này hai loại cường đại thiên phú, Huyết nhai nguyên hồn là 15 cấp nhai tí huyết mạch mới có thể nắm giữ năng lực. Huyết nhai trọng đồng nhưng là 18 cấp. Mà tiểu tóc húi cua nhai tí huyết mạch cũng đã đạt đến 21 cấp. Nhất định phải nhắc lên chính là nhai tí huyết mạch cấp bậc không cách nào quyết định tiểu tóc húi cua giai vị. Tiên thiên thần thể mới thật sự là quyết định cự linh cùng yêu tộc giai vị căn bản. Đây là kế thừa từ tổ tiên bọn họ. Những kia viễn cổ tiên thiên thần linh hạt nhân huyết mạch. Bất kể là yêu tộc vẫn là cự linh. Đều là từng bước một đem tiên thiên thần thể tăng lên tới. Đạt đến chụp thấy vĩnh hằng mức độ. Nhân tộc cũng giống như vậy. Những kia vĩnh hằng các thần toàn lực phong cấm chính là tiên thiên thần thể. Tiểu tóc húi cua tăng lên. Còn không chỉ là nhai tí huyết mạch. Long chi cửu tử cùng nhân tộc như thế. Ngoại trừ tổ thú huyết mạch lực lượng ở ngoài. Còn kế thừa cái khác bàn cổ nhất hệ huyết mạch thần thông. Ngoài ra, các đời, nhai tí, trong thiên phú tương đối xuất sắc. Cũng sẽ tự ngưng huyết mạch. Truyền thừa tại hậu bối. Lúc này tiểu tóc húi cua. Không chỉ nắm giữ nhai tí trong truyền thừa chỉ có hai loại gần thần huyết mạch. Còn thức tỉnh rồi bàn cổ một mạch thần giai huyết mạch đấu chiến thánh thể. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ kim hệ huyết mạch lực lượng. Chẳng những có thể để tiểu tóc húi cua thân thể vững chắc không phá, mà lại có thể làm cho nó đánh ra bất kỳ công kích đều sắc bén vô cùng. Nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực phá hoại cùng lực xuyên thấu. Sở Hy Thanh vì thế trả giá không ít đánh đổi, muốn đem mở tuệ hiệu quả tăng lên tới cực hạn. Hắn đầu nhập đầy đủ 5 viên ước nguyện thạch, còn có 1000 cái thiên nguyên điểm. Ước nguyện trong vòng 1 tháng này làm hết sức tăng lên tiểu tóc húi cua ngộ tính cùng linh tuệ. Sở Hy Thanh không phải là không muốn nhiều cho một điểm. Là trải qua mấy lần thí nghiệm sau khi phát hiện đây là tốt nhất phối tỷ lệ. Ước nguyện thạch cùng thiên nguyên điểm là một so với 200 thích hợp nhất. Mà lại trong vòng 1 tháng, đầu nhập 5 viên ước nguyện thạch hiệu quả là tốt nhất. Đầu nhập nhiều, mang đến tăng lên liền nhỏ bé không đáng kể. Tính giá so với không cao, làm vì giúp tiểu tóc húi cua tăng lên hỗn độn vạn tượng công. Sở Hy Thanh còn đặc biệt dùng dục nhật thần chu, chạy một chuyến phía tây Hỏa Châu. Hỏa Châu ở Đại Mạc phía bắc, linh dược sản lượng không kém hơn Xương Châu. Nơi đó cũng có mấy con 2, 3 phẩm hỗn độn á loại, tâm huyết có thể dùng tại luyện chế bí dược. Sở Hy Thanh đồng dạng vào lần này mở tuệ bên trong thu hoạch không ít. Lúc này hắn nhân vật bảng bên trong, liền biểu hiện tầng 24 thần ý xúc tử đao, tầng 24 vô tướng chu thiên đao, tầng 23 thần ý như tâm đao, tầng 22 hỗn độn thiên đao, tầng 22 thần hành vô tướng, tầng 22 vạn kiếp thần chu chỉ, còn có tầng 20 cửu luân thần ấn, khác còn có tầng 28 nhai tí chân ý, 26 tầng chu thiên chân ý. 26 tầng như ý chân ý, tầng 22 hỗn độn chân ý, tầng 24 kim cương chân ý, tầng 24 vĩnh hằng chân ý các loại. Sở Hy Thanh hầu như tất cả võ đạo cùng võ ý đều tăng lên 2 tầng cảnh giới. Hắn tăng lên lớn nhất vẫn là hàn phong đao ý, ngoại trừ vĩnh hằng chân ý. Còn lại tất cả hàn thiên, phong thiên, cấm thiên, đống thiên chi pháp. Toàn bộ tiến vào tầng 22. Cái này tầng 22 hàn phong đao ý. Đã khá cụ khí tượng. Loại này cấp bậc đao ý. Nếu như lại thêm vào nhất phẩm công thể. Đủ để bước lên thiên bảng 10 vị trí đầu. Bất quá Sở Hy Thanh mong đợi nhất vẫn là chính mình. Nhai tí đao. Thêm vào tiểu tóc húi cua tăng cường. Hắn nhai tí thiên quy. Ứng đã chạm đến siêu phẩm biên giới. Hết chương.